Xanh Tiêu đợi mãi không thấy Thư Điềm trả lời. Cô ngẩng đầu, chỉ thấy Thư Điềm mặt mũi tràn đầy tức giận và bất bình. Xanh Tiêu vẫy vẫy tay trước mặt cô. Này, mau hoàn hồn. Thư Điềm kéo tay mạch Xanh Tiêu. Hắn cuối cùng cũng đi rồi, cậu mới vừa nói cái gì nhỉ? Tớ hỏi cậu, có đi xem phim không? Không đi, lãng phí thời gian, lãng phí tình lực. Nếu không, đi mua quần áo đi. Tớ không thiếu quần áo mà. Cắt, bây giờ không phải là xã hội cũ. Cậu còn nghĩ rằng có hai bộ quần áo thay đổi là đủ sao? Cậu phải học cách ăn mặc, không giữ được trái tim ruột tôn. Coi chừng ngày nào đó, anh ta đi tìm phụ nữ ở ngoài đấy. Thư Điểm rót tiếp một ly coca lớn. Mạch Xanh Tiêu nhíu mày. Ruột tôn không phải là tang tiêm. Sớm muộn có một ngày, bọn họ sẽ mỗi người một ngả. Có lẽ ngày gặp nhặt trên đường, y sẽ thấy cô lạ lẫm, thậm chí đã quên cô từng là một trong những người phụ nữ của y. Lòng Mạch Xanh Tiêu chợt trùng xuống. Thư Điểm cho rằng cô lại gặp Nghiêm Trạng Thanh, nhớ tới chuyện trước kia mới mất hứng như vậy. Ăn xong cơm trưa, Thư Điểm lôi kéo cô trở lại ký túc xá, cất sách vở, mới tiếp tục đi dạo phố. Tuy Tăng Viêm và Duật Tôn đều không thiếu tiền, từ trước đến nay cũng là loại người ra tay hào phóng, nhưng Thư Điềm cũng giống Mạch Xanh Tiêu, chưa bao giờ cam lòng tiêu toán quá nhiều tiền vào mấy thứ quần áo hàng hiệu. Hôm nay cô lại muốn phá lệ một lần, bởi vì mấy ngày nữa chính là sinh nhật Tăng Viêm. Mạch Xanh Tiêu bị cô kéo vào trong cửa hàng. Người bán hàng bên trong thấy hai người ăn mặc như thiếu nữ, thái độ cũng không nhiệt tình, đoán chừng các cô chính là chỉ xem không mua, chẳng qua là nghiện mấy thứ đồ xa xỉ mà thôi. Trong đó có một người bán hàng đang sửa sang mấy bộ đồ trong bộ sưu tập mùa xuân mới ra. Cô ta liếc mắt qua, trông thấy túi xách trong tay Xanh Tiêu, động tác sửa sang ngừng lại. Cô nàng vội vàng nghênh đón. Xin hỏi tiểu thư cần gì ạ? Tôi muốn thử chiếc váy này. Thư Điểm chỉ chiếc váy đang treo. Người bán hàng qua tìm số cho cô. Xanh Tiêu thì ngồi ở trong khu nghỉ ngơi ở bên cạnh. Cô nhận được điện thoại của Giật Tôn, vừa vặn y đang làm việc tại khu bên cạnh. Y bảo Xanh Tiêu cứ thoải mái chơi, cũng không nói gì thêm liền cúp máy. Thư Điểm từ phòng thử áo đi ra, cánh môi Xanh Tiêu phát thành một đường cong. Hàng cao cấp có khác, trách không được nhiều người săn lùng như vậy. Thật là đẹp mắt. Thật không? Thư Điểm loay hoay trước gương thử đồ. Vừa rồi cô đã đem trộm bác giá, thật đắt tiền, xa hoa đến líu lưỡi. Nhưng cô cắn răng, không phải là không thể mua một chiếc mặc cho Tăng Viêm lắc mắt. Cửa ra vào truyền đến tiếng chào hỏi ân cần của người bán hàng. Tô Như là khách quen của cửa hàng này. Cô ta buông túi sách, liếc mắt nhìn thấy Xanh Tiêu cùng Thư Điểm. Có bộ nào mới đẹp không? Tô tiểu thư, không phải, là Nghiêm phu nhân. Người bán hàng mặt đầy vui vẻ, mặt khác bảo mấy người vừa mới tới mang mấy bộ đồ mới. Nghiêm phu nhân à, cô dáng người đẹp lại có khí chất, những bộ quần áo này giống như là may theo số đo của cô vậy. Ánh mắt Tô Như cũng không nhìn quần áo mà nhìn về phía Mạch Xanh Tiêu. Có đàn ông bao nuôi thật tốt, chim sẻ cũng có thể biến thành phượng hoàng. Thư Điểm cắn răng đầy bức xúc. Mạch Xanh Tiêu giữ chặt tay của cô. Cậu không phải thích cái váy đó à? Mua xong chúng ta đi thôi. Tô Như cười lạnh, chú ý đến mấy bộ quần áo. Cô ta liếc nhìn chúng chiếc váy hoa dài có viền nơ trắng. Chiếc váy dài vừa vặn, hơn nữa dưới lớp váy là tầng vân mỏng, đúng loại mà cô ta thích. Đem cái này tôi thử xem. Nghiêm phu nhân à, cô thật là tinh tường. Chiếc váy này số lượng có hạn, hiện chúng tôi chỉ có đúng 5 chiếc đó thôi. Tô Như đầy tự tin vào mắt thẩm mỹ của mình. Người bán hàng vừa muốn đem chiếc váy cho cô ta lại bị Thư Điểm đưa tay đoạt lấy. Xanh Tiêu, cái váy này được đấy, nhanh thử xem. Cậu xinh đẹp, vóc dáng lại chuẩn, để chiếc váy này mặc trên người, để trên người khác thì thật là phí hoài mà. Cô... Tô Như bị chọc giận, sắc mặt tái mét. Cô gái này là ai? Đến chuyện đoạt quần áo đều làm được. Thư Điểm cười nhìn về phía cô ta, bày ra bộ dạng cô có thể làm gì tôi nào. Mạch Xanh Tiêu không có ý định mua quần áo, lại bị Thư Điểm kéo đi hướng phòng thử. Người bán hàng cũng là khẽ giật mình. Này, làm gì vậy? Cái váy này tôi nhìn chúng trước. Cô nói trước thử đúng không? Chúng tôi còn chưa thử mà. Cô xếp hàng đi. Thư Điểm ôm Xanh Tiêu, Linh Lan đi về hướng phòng thử quần áo. Hôm nay tớ sẽ mua cho cô ta tức chết đi. Tô Như cũng không cãi lộn, điều này rất không phù hợp thân phận của cô ta. Cô ta tiện tay cầm lấy một váy, cũng đi theo vào trong. Mạch Xanh Tiêu đem túi treo trong thử phòng thử. Cô không nghĩ tới muốn mua, nhưng nghĩ đến thái độ đầy thành kiến của người bán hàng, cô lại đổi ý. Lúc đi ra ngoài thì Thư Điềm đã mặc lại quần áo. Cô kéo Xanh Tiêu đến trước gương thử đồ. Nhìn xem, cái váy này quả thật là xứng với cậu. Cái eo nhỏ nhắn này, còn bộ ngực nữa. Mạch Xanh Tiêu vội vàng nói nhỏ, kìa Thư Điềm. Lúc này, Tô Như cũng từ phòng thử quần áo đi ra. Trên tay cô ta cầm bộ quần áo lúc nãy, cũng chưa mặc thử. Người bán hàng đi nhanh tới. Nghiêm phu nhân à, cô có thích không? Tôi đã thử hai bộ rồi, cũng đều không thích lắm. Thư Điềm vụng trộm cười, lại khuyến khích Xanh Tiêu. Mua đi thôi, cậu mặc vừa như vậy, ai có thể mặc đẹp hơn được chứ? Tô Như đưa quần áo trong tay giao lại cho người bán hàng. Thôi được, lấy cái trước đi, mau gói lại cho tôi. Cô ta mở túi, chuẩn bị lấy ví. À, nhẫn kết hôn của tôi đâu rồi? Cô ta hét lên một tiếng, mặt đã tái đi. Nghiêm phu nhân, cô tìm kỹ lại xem. Làm sao mà nhầm được, tôi rõ ràng đặt ở trong túi. Hôm nay vừa vặn muốn đi sang sửa lại. Đây chính là nhẫn của chồng tôi đặt riêng cho tôi. Tô Như sắc mặt bối rối, lại làm như lục lọi trong túi một lần nữa. Lúc tôi vào đây vẫn còn mà. Vừa rồi để mặc thử hai chiếc váy, tôi mới đặt ở phòng thử quần áo. Còn lại lúc nào cũng đều giữ trên tay, làm sao mà mất được. Tô Như dậm chân, thiếu chút nữa đã rớt nước mắt. Làm sao bây giờ, nhẫn cưới của tôi? Vài người bán hàng đã vây quanh, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào Xanh Tiêu cùng Thư Điềm. Giữa hai lần Tô Như thay quần áo, chỉ có hai người bọn họ đều ở trong phòng thử. Nhìn cái gì vậy? Ai thèm lấy của cô ta một chiếc nhẫn chứ? Thư Điềm hận không thể chửi ầm lên. Một người bán hàng thậm chí đi vào phòng thử quần áo, đem túi của hai người lấy ra. Có ai không? Kiểm tra xem chẳng phải sẽ biết hay sao? Mạch Xanh Tiêu một tay giật lấy túi của mình. Dựa vào cái gì chứ? Tôi xem ai dám lục lọi đồ của tôi. Người bán hàng giật mình, không dám làm tới nữa. Nhưng bây giờ bị mất đồ, cũng không biết là ai lấy. Nếu cô muốn chứng minh mình trong sạch thì mang túi mở ra cho chúng tôi xem. Xem cái đầu cô ấy. Thư Điểm mạnh miệng. Chúng tôi thiếu tiền hay sao mà phải lấy của cô ta một cái nhẫn? Nếu đã không lấy thì mau mở túi ra xem. Mạch Xanh Tiêu quả quyết cự tuyệt. Tôi sẽ không bỏ đồ bên trong cho các người xem. Muốn xem ư? Cô dám tới thử xem? Thư Điểm nín cười, thấy người bán hàng bị chọc giận tái mặt. Đồ đạc của tôi bị trộm, để tôi tới kiểm tra. Tôi như buông túi của mình, nhanh chóng vươn tay. Bên trong một đám hỗn loạn, cũng không ai chú ý tới. Ở cửa một bóng người đi tới. Duật Tôn nghe xong đại khái câu chuyện, y không cần nghĩ cũng đoán ra sự tình. Tôi như vươn tay, bị y nắm lấy đẩy ra. Ô, là Duật thiếu gia. Người trông hàng nhận ra y, tới chào hỏi. Duật Tôn cầm lấy tay Xanh Tiêu, hướng về sofa bên cạnh. Mọi người thấy thế cũng đi theo. Y không nói gì, trực tiếp móc từ trong túi quần một cái ví da màu nâu. Hai ngón tay tùy tiện kẹp lấy hé tấm thẻ màu vàng, bị y tùy tiện vứt lên bàn. Các người khi nào nhìn thấy người phụ nữ của tôi thiếu tiền chưa? Y thu tay lại, lại hé ra chiếc đồng hồ bạch kim quý giá trước mặt mọi người. Dù có muốn mua 10 cái cửa hàng của các ngươi cũng đủ đi. Thư Điểm đứng ở bên cạnh, chỉ cảm thấy người đàn ông này thật sự là quá đẹp trai. Còn tính nết thì dù chứng kiến một lần thôi cũng đã bái phục vô cùng. Trong lòng Tô Như chán nản, như thế nào mà lại gặp gỡ y chứ? Cô ta không khỏi nghi ngờ. Duật thiếu gia, tôi biết rõ là anh không thiếu tiền, nhưng điều này cũng không khẳng định được cô ấy không trộm đồ đạc của tôi. Nhẫn của tôi là hàng đặt riêng, giá cả cũng không phải là nhỏ. Chẳng phải chỉ là một chiếc nhẫn sao? Đặt riêng thì sao nào? Xanh Tiêu cô ấy cũng không thiếu. Ngày thường bọn tôi chơi kim cương cũng chỉ coi như là cái đám thủy tinh mà thôi. Mạch Xanh Tiêu không khỏi trợn tròn hai mắt, thấy khuôn mặt Duật Tôn vẫn bình tĩnh, cử chỉ biểu lộ thong dong ưu nhã, cũng thật là kiêu ngạo đi. Nhân viên cửa hàng hai mắt nhìn nhau, dù sao đắc tội với ai cũng không được, đơn giản giả vờ không nói gì. Mạch Xanh Tiêu, cô không nghĩ từ nay về sau bị người ta nhận định là ăn trộm ư? Chuyện này đơn giản nhất là cô mở túi cho chúng tôi kiểm tra, chẳng phải như vậy sẽ biết ngay sao?

cô coi trọng cuộc hôn nhân này đến cỡ nào. Nghiêm Trạng Thanh thở dài, trong nội tâm tràn đầy chua xót khổ sở, các loại tư vị đều nếm đủ. Còn bây giờ, chưa muốn có con. Con, cái loại phá gia chi tử này thật làm ta tức chết. Bà Nghiêm che ngực, bộ dáng bị chọc giận. Trạng Thanh, con lần này hơi quá rồi đấy. Ông Nghiêm nói thêm một câu vào. Người giúp việc đi qua, ôm lấy bả vai Tô Như muốn kéo cô ta lên. Tô Như vẫn ngồi xổm không nhúc nhích. Bà Nghiêm tuy rất giận, nhưng trong lòng vẫn một mực muốn có cháu bé. Được rồi, chúng ta đều đã nói nó rồi, con còn muốn thế nào nữa? Mau ăn cơm đi. Tô Như đành phải đứng lên, hai mắt cô sưng đỏ nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế. Trạng Thanh, nhẫn của em. Anh sẽ tìm cách lấy nó về cho em. Ăn cơm đi. Lo lắng trong lòng Tô Như lúc này mới buông lỏng. Cô lại lấy cớ thân thể không thoải mái trở về phòng, liền cơm tối cũng đều không ăn. Trên bàn cơm, không khí có chút lạnh lẽo. Bà Nghiêm không ngừng quở trách con mình. Nghiêm Trạng Thành buông chiếc đũa trong tay. Cha, cha cũng biết hiện tại con không có tinh lực suy nghĩ đến chuyện con cái nữa. Lần trước Duật Tôn thiếu chút nữa là ra tay. Nếu chúng ta không kịp thời rửa tiền, hơn nữa có sự chuẩn bị, nếu không phạm đã gặp phiền toái rồi. Trong thời gian một đêm, Nghiêm Trạng Thanh khiến cho CD trong tay Duật Tôn biến thành đồ bỏ đi. Những bằng chứng việc tham ô đó, dù hiện tại y có lấy ra cũng không còn tác dụng gì nữa. Chuyện quan trường không phải chỉ là chuyện của một người, liên lụy rất nhiều người có cùng lợi ích. Ông Nghiêm ý bảo bà Nghiêm về phòng trước. Ông đặt chén trong tay xuống. Nếu con không cùng y tranh phụ nữ, sự tình cũng sẽ không tới mức độ như ngày hôm nay. Người này thủy chung vẫn là kẻ gây phiền toái. Con tra ra được địa vị của y ra sao chưa? Nghiêm Trạng Thanh lắc đầu. Y thể hiện lĩnh vực chính là tài chính, có thể có trong tay lượng lớn cổ phiếu. Con đã nghĩ tiền của y không phải là qua một đêm mà có. Con đã đặc biệt tra qua, nhưng vẫn không ra được manh mối nào. Kẻ có tài như vậy thì đặc biệt là nguy hiểm. Cha, cha yên tâm đi, việc này con sẽ xử lý tốt. Mạch Xanh Tiêu cùng Duật Tôn trở lại Hoàng Duệ ấn tượng. Giữa thời gian chuẩn bị bữa cơm tối, Xanh Tiêu lên phòng của Tương Tư. Tương Tư đang cầm quyển sách ngồi phía trước cửa sổ. Cô đi qua xem, thấy là quyển tâm lý học. Chị à, chị xem cái này làm gì? Chị thấy nhàm chán quá thì tùy tiện mà xem thôi. Tương Tư ngẩng đầu, đã nhìn thấy chiếc váy Xanh Tiêu mặc trên người. Đường viền hoa theo mỗi cử động của Xanh Tiêu mà đong đưa, rất chi là đẹp mắt. Cô ta nhìn nhưng không nói gì cả. Đêm nay không khí có chút khác thường. Duật Tôn sau khi trở về như trước bề bộn nhiều việc. Hoàng Duệ ấn tượng tiếp đón một người thanh niên trẻ tuổi. Xanh Tiêu nghe Duật Tôn nói hắn là A Nguyên. Duật Tôn cơm tối đều không ăn, liền vội vã lên đầu, xem ra thảo luận việc quan trọng. Mạch Xanh Tiêu nhận cái khay trong tay dì Hà, định đem cơm tối lên lầu cho y. Kỳ thật cô không cần nghĩ cũng biết Duật Tôn khẳng định đang nghĩ cách đối phó với Nghiêm Trạng Thanh. Xanh Tiêu không tự chủ được mà bước nhẹ, đem má trái áp vào cánh cửa. Cánh cửa bỗng bị mở ra, A Nguyên từ bên trong đi ra. Xanh Tiêu xấu hổ đi qua hắn. Duật Tôn thấy cô tiến đến liền khép máy tính lại. Em thấy anh chưa ăn cơm chiều, em đưa ít đồ ăn cho anh. Duật Tôn đẩy ghế ý bảo cô bước qua. Xanh Tiêu đi đến trước mặt y. Duật Tôn nhân thể giữ chặt tay của cô, kéo cô ngồi lên đùi mình. A Nguyên đã đi xuống lầu, Duật Tôn cũng không động vào đồ ăn. Y tựa cằm lên vai của Xanh Tiêu. Trong thư phòng, bốn phía tràn đầy yên tĩnh. Chương 52. Niềm vui mới của Duật Thiếu. Nghiêm Trạm Thành nghĩ biện pháp tốt nhất đối phó với Duật Tôn chính là mỹ nhân kế. Mọi người đều biết người đàn ông này có ham mê đặc biệt, sinh viên càng trẻ y càng thích. Đẳng cấp của thiên sắc so với cám dỗ hơi kém một chút, cho nên bình thường Duật Tôn cũng ít khi tấu lui tới. Hôm nay y đến là do bị đám bạn bè chơi bời thường ngày hẹn tới. Căn phòng tốt nhất sớm đã được giữ lại dành cho các quý công tử. Dĩ nhiên phục vụ viên được bước vào phòng VIP ở đây cũng phải trải qua trăm tuyển nghìn chọn. Duật Tôn tới trễ. Bên trong phòng bao, mấy gã đàn ông chia ra ngồi các hướng khác nhau trên ghế salon. Thấy y đi vào, vội vội ngoắc tay y. Hôm nay bọn họ cũng không dẫn bạn gái theo. Chính giữa căn phòng, nhân viên phục vụ cúi đầu rót rượu. Duật Tôn đi về phía salon, ngồi xuống bên cạnh một người đàn ông. Sao không tới cám dỗ? Nếu đã chơi thì phải thay đổi địa điểm mới thấy mới mẻ chứ. Có người lấy thuốc mời Duật Tôn, chuẩn bị châm thuốc. Ngón tay thon dài của y kẹp lấy điếu thuốc, nhưng lúc chiếc bật lửa của đối phương đưa tới gần, tay y lại nhẹ nhàng xoay một vòng, đem đầu điếu thuốc đặt ở chóp mũi. Trong mắt người kia thoáng một tia không tự nhiên, tay phải đang cầm bật lửa cơ hồ tiến sát vào mặt Duật Tôn. Y bỏ điếu thuốc ra không định hút. Duật Tôn nâng mí mắt liếc nhìn đối phương. Y không cười, đường cong khuôn mặt siết chặt, làm người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Cổ tay của gã đàn ông kia đã mỏi nhừ, cảm thấy mình giống như bị ma quỷ bắt mất hồn, toàn thân sởn gai ốc, bắt đầu rỉ ra mồ hôi lạnh. Khóe miệng Duật Tôn khẽ nhếch lên, mang theo chút ý cười. Ngại quá, tôi chỉ quen ngửi, chứ cũng không thích hút. Y nói xong, không thèm nhìn bật lửa trong tay đối phương đã được bật, tự mình đem điếu thuốc bỏ vào gạt tàn. Gã đàn ông kia phẫn nộ thu tay lại, hai tay nắm vào nhau mới phát hiện trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Những thứ này đều trong nhóm bạn chơi bời hàng ngày. Duật Tôn gác chân lên, cả thân thể chìm vào trong ghế salon. Y quét mắt liếc nhìn điếu thuốc trong gạt tàn, nhìn bên ngoài chỉ là một điếu xeo mao bình thường, nhưng mùi vị ẩn giấu bên trong. Đáy mắt Duật Tôn càng lúc càng sâu, nháy mắt đã tràn ngập lạnh lẽo như địa ngục. Là thuốc phiện. Y mặc dù vẫn thường xuyên tiếp xúc với thuốc phiện, nhưng y và Nam Dạ Tước đều giống nhau, chưa bao giờ sử dụng. Những người kia cũng biết nguyên tắc của y, cho dù là tụ tập ăn chơi cũng không có người nào dám qua mặt Duật Tôn. Lần này rõ ràng là có kẻ muốn giở thủ đoạn sau lưng. Cửa phòng bao được mở ra, mấy cô gái tiếp rượu mặc áo buộc dây màu trắng cùng váy ngắn đỏ chót lần lượt tiến vào. Cô gái đi trước có vẻ quen thuộc với Lý Thiếu Nhất. Cô ta uốn éo cái eo nhỏ, trực tiếp đi về phía hắn nũng nịu. Lý Thiếu Gia. Ánh mắt của Duật Tôn từ trên điếu thuốc rời đi, y nâng tầm mắt xuyên qua cả đám phụ nữ oanh oanh yến yến, liếc mắt nhìn thấy cô gái đứng cuối cùng. Cô gái im lặng theo ở phía sau, cũng không giống những người khác vội vã tìm kim chủ của mình. Cô ta cúi mặt. Mặc dù như vậy, Duật Tôn vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt cô ta rất thanh tú. Người quản lý nhóm tiếp viên cũng rất quen thuộc với bọn họ. Cô ta biết khẩu vị của Duật Tôn, không chút nghĩ ngợi liền đem cô gái phía sau đẩy tới hàng trên cùng. Duật Thiếu Gia, đây là người em cố ý giữ cho ngài, vẫn còn trinh đấy. Ui da, mỹ nữ, làm sao em biết cô ấy vẫn còn trinh? Có người ở bên cạnh trêu chọc. Các anh không biết nguyên tắc ở đây, chúng em trước khi vào đây đều phải có giấy khám của bệnh viện. Hơn nữa, nếu đã phá thân, đến lúc đó các vị đại gia chơi đùa coi như miễn phí, thiên sắc chúng em không lấy một đồng. Bây giờ muốn làm màng giả không phải là chuyện quá đơn giản hay sao? Quản lý này cũng trải qua lăn lộn bao năm mới tới ngày hôm nay. Đối mặt với loại vấn đề này, sắc mặt cô ta vẫn thản nhiên như thường. Cho dù lời lẽ có cay độc hơn nữa, cũng có thể thong dong mà đối mặt. Thì coi như cái màng trinh này là giả, các ngài cũng không phải chưa từng được thỏa mãn. Các vị thiếu gia đều là những tay chơi cao thủ, còn có thể nghi ngờ chút điểm này hay sao? Mỹ nữ, vậy em có còn không? Mấy gã đàn ông vẫn tận tình trêu chọc. Cô gái đứng trước quản lý kia được đẩy đến trước mặt Duật Tôn. Duật Thiếu, cô em này vừa tốt nghiệp cấp 3, mới thi đậu đại học mỹ thuật, còn non lắm. Cô tên là gì? Cô gái ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ. Tiêu Tây, Cố Tiêu Tây. Duật Tôn hít nhẹ mắt nhìn xuống, dáng vẻ của cô rất sạch sẽ. Liếc nhìn lại, cô an tĩnh đứng ở vị trí ít thu hút ánh nhìn nhất. Mùi vị của học sinh trên người cô rất nồng đậm. Quần áo đang mặc hoàn toàn không phù hợp với khí chất. Sắc mặt co rúm, hai tay căn bản không biết nên đặt ở đâu. Đã thi đậu đại học mỹ thuật, tại sao còn đến thiên sắc? Còn không phải là do trong nhà không có tiền, học phí ở các trường nghệ thuật chính là thứ nhức đầu nhất hay sao? Quản lý ở bên cạnh nói chen vào. Duật Tôn nhớ tới Xanh Tiêu từng bảo, cô ấy chấp nhận tới nhà Nghiêm Trạm Thanh làm giúp việc cũng là bởi vì không đóng nổi học phí ở Hoa Nhân. Giật Tôn ngoắc ngoắc tay ý bảo cô gái đi qua. Cố Tiêu Tây tới trước mặt y, quản lý thấy cô quá ngờ nghệch liền dùng sức đẩy vào lưng cô. Hai chân cô liền bị vấp ngã trên người Giật Tôn, hết sức nhếch nhác. Váy đồng phục tiếp viên ở Thiên Sắc rất ngắn, cô nửa quỳ, lúc đứng lên rất chật vật, nút buộc trên áo cũng bung ra. Cô chỉ mải cố kéo váy, Giật Tôn liền đưa hai tay, bàn tay khẽ chạm vào bộ ngực mềm mại của cô. Cố Tiêu Tây cuống quýt ngẩng đầu, lại thấy vẻ mặt y rất bình tĩnh, trong mắt nhìn không ra một chút nào rung động. Giật Tôn cầm cổ áo của cô kéo lại, buộc lại dây áo phía trên. Giá của em là bao nhiêu? Tôi chỉ tiếp rượu. Mắt Giật Tôn đột nhiên lướt qua khuôn mặt trắng nõn của cô gái, y ngắm nhìn điếu thuốc trên khay trà, lúc quay trở lại ánh mắt đã trở lên thâm thúy u ám. Tôi mua em, theo tôi một buổi tối cũng đủ mấy năm học phí cho em rồi. Mạch Xanh Tiêu không ngờ mình sẽ có ngày bước vào Thiên Sắc một lần nữa. Cái chỗ này chính là nơi mai táng toàn bộ tình yêu mà cô dành cho Nghiêm Trạm Thanh. Dù cho cô có nhớ tới cũng sẽ giống như một cơn ác mộng, toàn thân không khống chế được mà run rẩy. Thư Điểm không biết chuyện lúc trước nên hôm nay sinh nhật Tăng Viêm lại tổ chức ở Thiên Sắc. Cô ấy ngay từ đầu đã nói với Xanh Tiêu cô nhất định phải đến dự chung vui. Mạch Xanh Tiêu chuẩn bị xong quà tặng, gần đến giờ mới biết là tổ chức ở Thiên Sắc, cô cũng không tiện từ chối đành phải tới. Ở bên trong phòng VIP, Thư Điểm ngồi trên đùi Tăng Viêm, xung quanh lại ồn ào, náo nhiệt, nhất định bắt hai người hôn nhau trước mặt tất cả. Thư Điểm uống rượu, mặt càng đỏ hồng, cô bĩu môi tựa như không muốn. Tăng Viêm tiến lại gần, cô liền tránh, cuối cùng vẫn bị người đàn ông giữ chặt lấy, sau đó là một nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng. Xanh Tiêu nhìn mà không ngừng được cười, bên trong căn phòng bật máy lạnh nhưng vẫn rất nóng, hai gò má cô ửng hồng, cảm thấy mồ hôi cũng chảy ra. Thư Điểm cùng Tang Viêm lúc này vẫn chìm đắm trong ngọt ngào, cô liền đứng dậy định đi rửa mặt. Mở cửa đi ra ngoài, một luồng gió mát rượi thổi tới, nhiệt độ không khí rất vừa phải. Hôm nay cô không nói cho Giật Tôn biết là sẽ tới Thiên Sắc, cô chỉ nói là có sinh nhật một người bạn muốn cùng đi ăn cơm, buổi tối sẽ về nhà trễ một chút mà thôi. Mạch Xanh Tiêu từ trước đến giờ không giỏi xác định phương hướng, cô đứng ở khu vực bên ngoài phòng rửa tay. Phía dưới lầu là một vũ đài cao hình tròn, bên ngoài xếp một vòng ghế cao nhỏ, bên ngoài nữa bày những chiếc ghế mây nhỏ và một cái sân khấu ly thủy tinh. Rõ ràng là chốn mua vui, thế nhưng lại thiết kế hết sức trang nhã. Nếu như không phải trên vũ đài trung tâm kia là những vũ công lả lơi, xinh đẹp đầy khiêu gợi, với trang phục rộng mở cùng những chuyện mờ ám không thể tránh khỏi của những khách hàng phía dưới đài đang diễn ra, Mạch Xanh Tiêu thật không muốn hoài nghi mình đúng là đang đi vào một quán cà phê. Cô men theo đường cũ đi trở về, hành lang dưới chân đều là thủy tinh trong suốt. Đi lên tầng trên, chỉ cần cúi đầu có thể nhìn thấy hình ảnh của từng cái đầu người nhốn nháo. Xanh Tiêu không nhớ số phòng, lại đi lại mấy vòng mới phát hiện mình đã bị lạc đường. Cô sờ túi, điện thoại di động lại để trong phòng, đành phải cố theo trí nhớ đi về phía trước. Cô đi qua một căn phòng đúng lúc mở cửa, Nghiêm Trạm Thanh nhìn thấy bóng lưng của cô, không chắc có phải cô không. Xanh Tiêu. Mạch Xanh Tiêu dừng bước, cô nhận ra là giọng của Nghiêm Trạm Thanh, cũng không quay đầu lại. Nghiêm Trạm Thanh tiến lên hai bước, đi tới trước mặt cô. Sao em lại ở đây? Xanh Tiêu nghiêng người tránh sang bên cạnh hắn mà đi. Nghiêm Trạm Thanh thấy cô không nói lời nào, vội vàng nắm chặt lấy cổ tay cô. Em đến tìm Giật Tôn phải không? Mạch Xanh Tiêu không nói tiếng nào, chỉ bỏ tay hắn ra. Xanh Tiêu, chúng ta nói chuyện có được không? Bạn tôi đang đợi, tôi phải mau qua đó. Xanh Tiêu, nghe lời anh, rời bỏ Giật Tôn đi. Nghiêm Trạm Thanh, anh cũng là người có gia đình rồi, tại sao vẫn còn muốn quản chuyện của tôi? Cô quên hắn, muốn được sống yên ổn cũng không được hay sao? Hắn ở chỗ nào cũng thấy, thậm chí không chuyện gì là không có mặt. Xanh Tiêu, anh là vì muốn tốt cho em. Nghiêm Trạm Thanh thấy cô kiên quyết không muốn gặp mặt, trong lòng càng cuộn lên khó chịu. Y không xứng đáng để em đi theo. Em có biết bây giờ đi Y đang ở chỗ nào không, làm cái gì không? Bên ngoài còn có đàn bà khác, nói không chừng lúc này cũng đang nằm ở trên giường với người khác. Anh im đi, Mạch Xanh Tiêu dùng sức quát lên. Nghiêm Trạng Thanh bị giật mình, ngay cả chính Mạch Xanh Tiêu cũng có chút giật mình. Cô kiềm chế lại cảm xúc. Có chuyện như vậy cũng không liên quan đến anh. Xanh Tiêu xoay người rời đi. Nghiêm Trạng Thanh vẫn muốn nói gì đó, cô thấy hắn đuổi theo, vội vàng sải bước. Cô nhớ là căn phòng VIP kia nằm ở góc quẹo đầu tiên. Mạch Xanh Tiêu không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức mở cửa bước vào. Cố Tiêu Tây tránh né bàn tay của Duật Tôn đang phủ ở trên mặt mình. Cô lặp lại, tôi chỉ tiếp rượu. Xung quanh có người ghen tị, có người khinh thường, đồng bạn cũng cười nhạo cô ta không biết điều. Chỉ cần một buổi tối, nói không chừng cả đời này đều không cần tiếp tục ở lại chỗ như thế này mà tiếp rượu. Thật quá tốt, chịu đựng cả đám đàn ông đùa giỡn như vậy còn không bằng gửi thân một người đàn ông sạch sẽ. Cố Tiêu Tây toát lên vẻ ngây thơ và bướng bỉnh hết sức, giống như cảm giác Duật Tôn đã từng thấy trên người Mạch Xanh Tiêu. Khi nâng ly rượu, tay nhẹ lắc, mặc cho chất lỏng màu vàng sáng thấm vào cả thân ly. Nếu đêm nay tôi nhất định không thể không có em thì sao? Cố Tiêu Tây bị y giữ chặt, mặt bất giác hướng về phía Duật Tôn. Mặc dù trước đây đã được luyện tập, nhưng khi thực sự đối mặt với con người đen tối như đáy đầm sâu của người đàn ông này, cô vẫn không nhịn được căng thẳng. Thật lâu sau mới có phản ứng. Cô phải nói như thế nào? Duật thiếu, trừ phi anh cưỡng ép, nếu không... Nửa câu sau còn chưa nói xong, Duật Tôn đã đem ly rượu nặng nề để lên bàn. Cánh tay y ôm siết vòng eo nhỏ nhắn của Cố Tiêu Tây, lồng ngực to lớn dán chặt vào cô, dùng sức hôn xuống. Mạch Xanh Tiêu đẩy cửa ra, chỉ sợ Nghiêm Trạm Thanh xông tới. Cô vội vã đóng cửa, phát ra tiếng động rất mạnh. Tất cả mọi người trong phòng đều bị vị khách không mời này đến đột nhiên xông vào mà ngẩng đầu lên. Duật Tôn cũng không thèm bận tâm, nửa người trên của y đè Cố Tiêu Tây vào bên trong salon. Bờ môi mỏng rời khỏi đôi môi ấm áp của cô xong, lại triền miên hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh. Mặc dù y đưa lưng về phía Mạch Xanh Tiêu, nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Duật Tôn. Mạch Xanh Tiêu thở dốc, thậm chí ngay cả một chút chuẩn bị cũng không có. Nếu cô được chuẩn bị, nhất định cô sẽ tự nói với chính mình, Xanh Tiêu, như thế này cũng có là gì đâu, y không phải là người nào đó của mày. Y ở bên ngoài có nhiều đàn bà hơn nữa cũng không liên quan tới mày. Y không trở lại thì càng tốt, y chán ghét mày thì càng tốt hơn nữa. Nhưng những thứ này đều là trong tình huống được chuẩn bị, cô mới có thể nghĩ tới nhiều chuyện như thế. Lúc này Mạch Xanh Tiêu đầu óc trống rỗng, trái tim với vừa còn đập mạnh mẽ trong nháy mắt đã bị một đôi bàn tay lạnh như băng xé nát. Cô thậm chí còn có thể cảm thấy cơn đau nhức xâm nhập toàn thân không ngừng kích thích. Mạch Xanh Tiêu thử cất lời, lại cảm thấy cổ họng toàn là đau đớn. Có người liền nhận ra cô. Ô, đây không phải là người của Duật thiếu gia sao? Tiếng châm chọc vang lên, bên trong xen lẫn có chút hả hê. Cố Tiêu Tây chỉ lo dãy giụa, cô đẩy Duật Tôn ra. Ánh mắt Mạch Xanh Tiêu xuyên qua lưng Duật Tôn, trông thấy một gương mặt mịn màng ngây thơ. Cái loại khí chất đó liếc mắt cũng nhìn thấy ra, cô ấy không giống những người phụ nữ khác. Không trách được lại có thể lọt vào mắt của Duật Tôn. Người đàn ông có chút mất hứng, hai cánh tay khẽ chống xuống, xoay người lại, mặt đối mặt thấy rõ ràng. Mạch Xanh Tiêu khóe mắt giật một cái, đau đớn mãnh liệt lại một lần nữa tràn tới. Duật Tôn thấy là cô, sắc mặt biểu hiện rất lạnh nhạt. Sao em lại ở đây? Mạch Xanh Tiêu cổ họng căng thẳng, không biết làm sao để mở miệng. Duật thiếu, bị bắt gian sao? Những người bạn chơi bên cạnh cười ầm lên. Duật Tôn lờ đễnh. Cố Tiêu Tây thấy thế, vội sửa lại quần áo định chạy đi. Cô vừa mới đứng dậy, liền bị người đàn ông nắm chặt cổ tay, kéo ngồi trở lại. Mạch Xanh Tiêu, em ra ngoài trước đi. Trước mắt Mạch Xanh Tiêu thoáng thấy mây đen mù mịt, vài giây sau lại khôi phục thành một mảnh chói mắt. Giọng điệu của y lãnh đạm, hoàn toàn coi cô là người ngoài. Một gã bạn chơi bên cạnh cười nói: "Em gái, tới tìm Duật thiếu gia về nhà ngủ hay sao? Hôm nay hắn không về đâu, nhìn thấy không? Cô em này so với em còn non hơn nhiều, vẫn còn chưa kịp nếm món ăn tươi, sao em đã tới đây rồi?" Giật Tôn nhướng mày cười nhạt: "Đừng nói như thế, cô ấy là vợ tôi. Tôi muốn ra ngoài chơi, phải có người quản sao?" Người lúc trước đã dâng thuốc lá cho Giật Tôn cũng nói chen vào: "Cô ấy không phải người mới được cậu sủng ái sao? Lâu như vậy, không thấy cậu đi chơi đêm cùng bọn tôi đều cho rằng cậu vui đến quên cả trời đất, giờ đã đến lúc hồi tâm rồi sao? Không phải chỉ là một người phụ nữ sao? Nói cho cùng cũng đâu không có khác gì nhau." Hôm nay y gặp được thứ mới mẻ, đương nhiên là muốn thay đổi khẩu vị. Mạch Xanh Tiêu hiểu quy tắc trò chơi của y, cô biết lúc này cô nên an tĩnh lui ra ngoài, đóng cửa lại. Y muốn trở lại, cô liền ngoan ngoãn ở trên giường chờ y. Y muốn qua đêm cùng người phụ nữ khác, cô liền ôm chăn ngủ một mình. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng chân không hề lùi phía sau, ngược lại còn sải bước lên phía trước. "Duật Tôn, ý của anh là anh đã chán em rồi sao?" "Duật thiếu gia, ngay đừng như vậy, tôi chỉ là nhân viên tiếp rượu, ngay đừng làm khó tôi được không?" Cố Tiêu Tây bị y ôm chặt bả vai không nhúc nhích được, mặt của cô tựa vào cần cổ Duật Tôn. Động tác thân mật này làm hai gò má cô ửng hồng, vẻ non nớt lại càng thêm một phần quyến rũ. "Đừng có động đậy." Mặt y hơi cúi xuống, đôi môi cơ hồ chạm vào mái tóc của Cố Tiêu Tây. Duật Tôn sau khi nói xong liền ngẩng đầu nhìn Xanh Tiêu, ánh mắt y lạnh lùng: "Em bắt đầu muốn quản chuyện của tôi?" "Em chỉ muốn nhận được câu trả lời, có phải anh đã chán em rồi không?" Cặp mắt Mạch Xanh Tiêu dùng sức nhìn chăm chăm gương mặt của Duật Tôn, lại không tìm được ánh mắt khiến lòng cô an tâm như khi cô không thể nhìn thấy. Loại cảm giác này rất ngắn ngủi, dường như cô vừa mở mắt y cũng đã thu chúng lại. "Mạch Xanh Tiêu, tôi đã nói với em, đi theo tôi thì phải thông minh một chút. Em muốn tiền, tôi sẽ cho. Đi về." Giọng điệu Duật Tôn không hề vui vẻ, giống như không thích thái độ này của cô. "Ở trong mắt anh, tôi chính là người như thế sao?" Xung quanh có vài người muốn xem náo nhiệt. Những lời này tựa hồ là những người phụ nữ đặc biệt thích nói. Có người không khỏi bật cười: "Em gái nhỏ, em vẫn còn quá non nớt, không coi em như vậy thì lúc đầu bao nuôi em làm gì?" Mạch Xanh Tiêu muốn rời đi, cô ở đây lâu thêm một phút là thêm một lần bị những người này nhục nhã. "Anh đã nói vậy, ngày mai tôi sẽ rời khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng." Những lời này lọt vào trong tai Duật Tôn không khác gì uy hiếp. Xanh Tiêu chỉ nghĩ nếu đã không cần cô còn ở lại làm cái gì. Duật Tôn khóe môi tràn ra cười lạnh: "Cô muốn thì đi đi, đừng có ở trước mặt tôi giả bộ sống không bằng chết. Còn nữa, nhớ mang cả người tàn phế kia đi cùng." Mạch Xanh Tiêu nghe vậy, không chỉ trong ngực khó chịu như bị khoét, trong mắt cô cũng bật ra giận dữ, tay phải chỉ thẳng vào Duật Tôn: "Anh cho rằng tôi muốn ở lại chỗ này sao? Nếu không phải vì bất đắc dĩ, tôi chết cũng sẽ không theo anh. Chuyện làm tôi hối hận nhất chính là cùng với anh. Thật tốt, Duật Tôn, tôi có thể thoát khỏi anh rồi, quả thật rất tốt." Cô cắn răng khẽ hất cằm lên, đem chua xót trong mắt nhốt xuống. Thì ra cho đến tận bây giờ trong lòng cô vẫn muốn như vậy. Duật Tôn nhếch môi hừ lạnh một tiếng, điên cuồng trong mắt bùng nổ, làm những người bên cạnh cũng không dám đến gần. Y cầm bình rượu trên bàn ném lên xuống cạnh chân Xanh Tiêu: "Cút cho tôi!" Mảnh thủy tinh văng lên ống quần Xanh Tiêu, giày của cô cũng bị chất lỏng màu vàng óng ánh văng trúng. Tiếng thủy tinh xoảng vỡ vụn giống như tiếng bom hẹn giờ nổ tung. Những người bên cạnh không dám nói nửa lời. Mạch Xanh Tiêu chỉ cảm thấy bắp chân rất đau. Cô nhìn thật sâu vào Duật Tôn, không nói một lời nào. Cô lúc này an tĩnh giống như lẫn vào không khí trong căn phòng này. Không khí mang theo mùi vị ẩm ướt, âm u. Cô nhìn Duật Tôn, ánh mắt rơi trên người y, rất sâu, rất sâu. Mạch Xanh Tiêu nhấc chân, lúc xoay người, ánh mắt khẽ cụp xuống. Y nói cút, cô phải cút cho thật xa. Xanh Tiêu không biết mình đi ra ngoài bằng cách nào, mỗi một động tác đều giống như một con rối gỗ, nhất cử nhất động cô đều không thể khống chế. Duật Tôn ngắm nhìn bóng lưng cô, ánh mắt y rất lãnh đạm, nhưng y nghĩ gì ngay cả người kề vai áp má bên cạnh là Cố Tiêu Tây cũng không nhìn ra. Cố Tiêu Tây không ngờ được rằng ngay ngày đầu tiên cô liền gặp được Mạch Xanh Tiêu. Hai tay cô giao nhau đặt ở trên đùi, tận lực ngăn trở cảnh tượng dưới làn váy ngắn của mình. Cô không biết tối nay mình phải đối phó như thế nào, chọc tới Duật Tôn cô còn có thể thoát nổi được không. Cô rõ ràng cảm thấy hai tay Duật Tôn ôm vai cô siết chặt, Cố Tiêu Tây bị vây ở trong ngực người đàn ông. Duật thiếu gia, ngài lên trở về đi. Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi muốn em. Tôi chỉ là một sinh viên, ngài bỏ qua cho tôi được không? Mạch Xanh Tiêu đi ra ngoài đóng cửa lại, trong tai vang vọng lặp lại duy nhất một câu cuối cùng kia của Duật Tôn. Tôi muốn em, tôi muốn em, tôi muốn em. Cô dựa vào khung cửa, đau lòng đến mức không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể đưa một tay chống lấy đầu gối, tay còn lại che miệng. Lồng ngực Mạch Xanh Tiêu không ngừng run rẩy, run rẩy. Cô làm sao có thể đau đớn như thế? Thật sự rất đau, rất đau. Chương 53. Duật Tôn, anh thật bẩn. Khổ sở nhất chính là khi muốn khóc mà không thể rơi lệ. Mạch Xanh Tiêu đứng ở bên ngoài cánh cửa rất lâu, nhưng Duật Tôn không có chút dấu hiệu hồi tâm chuyển ý, vì thế nên chẳng có khả năng chạy đuổi theo cô. Từ bên trong thi thoảng lọt ra ngoài âm thanh cười đùa. Xanh Tiêu đè hai tay lên hông, cố vị người đứng thẳng. Giờ đây giữa cô và Duật Tôn chỉ cách nhau có một ván cửa mỏng, nhưng niềm hoan lạc của cô không có cách nào thoát được tiến vào. Mạch Xanh Tiêu đi thẳng về phía trước, một cánh cửa phòng khác mở ra, Thư Điểm ngó đầu thấy cô đang đi thì vội vã bắt lấy tay Xanh Tiêu. Xanh Tiêu, cậu đi đâu thế? Đi toilet sau nửa ngày không thấy ra, mình còn tưởng cậu chạy theo anh chàng đẹp trai nào rồi cơ. Đang thất hồn lạc phách, nghe thấy tiếng của bạn, Xanh Tiêu vội vàng lấy lại tinh thần, cố nặn ra nụ cười vui vẻ. Thư Điềm, mình muốn đi về trước. Ở lại một lúc nữa đi, sắp cắt bánh rồi. Thư Điềm kéo cánh tay cô đi vào phòng. Tang Viêm bị các anh em vây kín. Chính giữa chiếc bàn đặt một chiếc bánh gato 3 tầng. Trên tầng cao nhất của chiếc bánh có một hình một chú chim nổi giận nho nhỏ bằng kem. Lúc bánh được bưng lên, tất cả cười nghiêng ngả, khóe miệng Tang Viêm cũng nhếch lên muốn cười. Có gì buồn cười như cơ chứ, đẹp như thế này còn gì nữa. Bánh gato là do Thư Điềm tiện tay làm, dạo này cô ấy mê mẩn lũ Angry Birds. Mạch Xanh Tiêu ngồi ở góc phòng, một ngọn nến được thắp lên trên chiếc bánh ngọt. Thư Điềm hát chúc mừng sinh nhật thật lớn, mọi người vừa nhìn ngắm chiếc bánh vừa hát theo, không khí thật ấm áp vui vẻ. Đôi mắt của Tang Viêm ấm áp niềm vui. Người đàn ông bình thường lạnh lùng trầm tĩnh, hôm nay bị người phụ nữ mình yêu xoay đi xoay lại. Thư Điềm muốn người yêu ước nguyện. Đèn trong phòng bị tắt hết. Mạch Xanh Tiêu nhìn về hướng người trong phòng. Cuối cùng cô không cần phải ngụy trang nữa, giơ tay lên lau khóe mắt thì phát hiện ra mắt cô đã ươn ướt. Nói nhanh, anh ước điều gì? Không phải là nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa sao? Tang Viêm cũng tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc giống Thư Điềm. Anh nói mới linh, sẽ trở thành sự thật ngay lập tức. Có thật không? Xanh Tiêu trông thấy niềm vui và sự ấm áp trong mắt của Tang Viêm. Những người ngồi cạnh cũng như được vui lây, chỉ có một mình cô ở ngoài cái vòng tròn ấm áp và hạnh phúc ấy. Xanh Tiêu bị chìm trong một thế giới toàn băng giá lạnh lẽo, mặc cho những âm thanh vui vẻ, hoan hỉ đều cách cô thật xa. Thật mà, Thư Điềm lại gục lại gần Tang Viêm, gật gật đầu. Vậy được, anh cười nói. Anh ước hai điều. Một là mong Thư Điềm mãi mãi ở bên anh, sống vui vẻ hạnh phúc hơn cả bây giờ. Bất kể là người con gái nào, khi nghe được điều ước ấy cũng sẽ thấy cuộc đời thật tuyệt vời. Nụ cười Thư Điềm nhuộm đẫm màu hạnh phúc. Được, chúc mừng anh, mong ước của anh đã thành hiện thực. Tang Viêm cười càng vui tươi, cánh tay lớn của anh càng siết chặt lấy eo Thư Điềm. Điều ước thứ hai là ước Thư Điềm bây giờ sẽ cùng anh hôn nồng nhiệt 10 phút. Wow, mọi người cười lớn vỗ tay rào rào.